Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi, Lâm Nhất tung quyền như múa kiếm, cứ thế đấm chết tươi con ma thiết yêu thú. Nhưng còn ma thiết man nghiêu này trước khi chết cũng kịp nện một trưởng vào ngực hắn. Lâm Nhất hự lên một tiếng, khóe miệng rỉ ra dòng máu tươi. Không dễ dàng, lau khô vết máu nơi khóe miệng. Lâm Nhất thoáng nhíu mày. Bốn con yêu thú khác vẫn không hề có ý định bỏ cuộc. Nếu như lần lượt đánh gục bọn chúng thì có lẽ còn có chút cơ hội. Nhưng nếu cứ bị vây hãm ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ bị mất sức mà chết. Lâm Nhất trầm giọng nói. Tiểu Hồng, nên đi rồi. Nhưng Huyết Long Mã lại như chẳng nghe lọt tai. Vẫn kiên trì bảo vệ ở chỗ này. Đến sống chết của mình cũng mặc kệ. Đúng vào lúc Lâm Nhất cảm thấy khó giải quyết thì con Tử Diệm Ma Lang Vương máu thịt nhầy nhụa nằm trên đỉnh núi bỗng phát ra luồng khí tức khủng khiếp. Một luồng uy áp khiến người ta khó lòng ngăn chặn đang bùng nổ ra từ trên người nó. Vết thương trên người nó đang tự động lành lại bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn ra được. Ma văn màu tím cổ xưa trên cơ thể cũng phát ra ánh sáng u ám. Sức sống bừng bừng, huỳnh, ngay sau đó. Con Tử Diễm Ma Lang Vương vốn gần chết này bỗng bật người đứng dậy. Quy áp chỉ thuộc về cảnh giới thiên phách tản mát ra từ trên người nó. Giác, một đòn tấn công như chớp. Hai bên móng vuốt quét qua. Con nham giác thú kia liền bị xé thành hai mảnh máu me đầm đìa. Hộc, mà sau đó nó há miệng thổi ra một đám lửa. Con yêu thú tử phủ khác cũng bị thiêu đốt thành tro. Cái này... Lâm Nhất có chút không tin nổi những gì xảy ra trước mắt. Cảnh giới thiên phách, khí tức mà con Tử Diệm Ma Lang Vương này phát ra quả thực là uy áp mà chỉ cảnh giới thiên phách mới có. Đáng sợ, rốt cuộc là hồi quang phản chiếu hay là con Tử Diệm Ma Lang Vương này thực sự thành công độ kiếp rồi. Xẹt xẹt xẹt, Tử Diệm Ma Lang Vương thình lình bật dậy này tựa như tia chớp càn quét hết hai con yêu thú. Hai con yêu thú cảnh giới tử phủ còn lại thấy tình hình không ổn. Bị dọa cho điên cuồng bỏ chạy. Nhưng làm sao mà chạy thoát được. Dường như mới vừa bỏ chạy được mấy bước đã bị đuổi kịp. Trong tiếng gào rú của Tử Diệm Ma Lang Vương. Nó dễ dàng giết chết hai con yêu thú này. Mạnh quá. Cục diện trấn áp hoàn toàn. Trong lòng Lâm Nhất thầm tặc lưỡi. Sự khác biệt lớn cỡ này quả thực là khiến người ta chấn động. Viu, tiếng gió phá không vang lên. Tử Diệm Ma Lang Vương quay trở lại đỉnh núi. Đầu tiên nó nhìn về phía Huyết Long Mã khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt quét qua. Từ trên cao nhìn xuống. Ghim chặt lên người Lâm Nhất. Cách chương.